Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, về nhà, 2, nhảy xuống đất. Hắn đi tới bên cạnh ngựa, cởi dây cương cột vào trên cây, sau đó xoay người lên ngựa, tiếp tục hướng về thủ đô. Thời gian trôi qua rất nhiều. 10 ngày sau, Thẩm Trường Thanh rốt cục thấy được tường thành của thủ đô, đáng tiếc chính là con ngựa mua tại thành Lâm An cuối cùng vẫn ngã xuống trên đường đi đến thủ đô. Bất quá, khi đó đã cách thủ đô không xa. Coi như là không có ngựa đi đường, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. So sánh với thành Lâm An, tường thành của thủ đô rất cao, bên trên ngày đêm đều có quân lính tuần tra, cửa thành cũng đều có thủ vệ giới nghiêm, mỗi người tiến vào thành, đều sẽ bị kiểm tra, cần đưa ra lộ dẫn. Cái gọi là lộ dẫn, trong lý giải của Thẩm Trường Thanh, cũng chính là căn cước công dân của kiếp trước. Người đến dừng lại, đưa ra lộ dẫn. Khi đến phiên Thẩm Trường Thanh vào thành, trực tiếp bị một quân binh chặn lại. Thấy cái này, hắn lấy ra lệnh bài thân phận của mình, quân lính kia vừa nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, giọng điệu lạnh nhạt cũng trở nên nhiệt tình. Thì ra là đại nhân của Trấn Ma Ti, ti chức thất lễ, đại nhân mời vào. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật đầu, đem lệnh bài thân phận của mình cất vào trong túi, trực tiếp đi vào. Vừa vào trong thành, liền có âm thanh ầm ĩ không dứt bên tai. Đưa mắt ra nhìn, khắp nơi có thể nhìn thấy cảnh tượng người đến người đi. Mức độ náo nhiệt, hoàn toàn không phải địa phương khác có thể sánh bằng được. Thẩm Trường Thanh nghỉ chân nhìn một chút, liền đi về phương hướng Trấn Ma Ti. Thủ đô tổng cộng chia làm ngoại thành cùng nội thành. Trong đó ngoại thành chính là dành cho bách tính ở, cũng là địa phương náo nhiệt nhất trong toàn bộ thủ đô, về phần nội thành, chỉ có những quan lớn quý nhân, cùng với đại thần trong triều mới có tư cách ở, bình dân bình thường, không nói ở nội thành, coi như là bước vào nội thành đều không nhất định có tư cách. Bởi vậy, tự nhiên tạo nên nội thành trống trải, không còn sự náo nhiệt phồn hoa của ngoại thành. Trấn Ma Ti là tổ chức quan trọng của đại tần, cũng tồn tại trong nội thành. Từ ngoại thành đến nội thành, cần trải qua một trạm kiểm soát quan trọng. Mục đích thiết lập trạm kiểm soát, cũng là vì phòng ngừa, có người lòng mang ý đồ xấu nhân cơ hội lẻn vào. Sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận trừ ma sứ của bản thân mình, tiến vào nội thành, không có bị một chút ngăn cản, đối với người của Đại Tần mà nói. Đắc tội ai, cũng không thể đắc tội người của Trấn Ma Ti. Đây là nhận thức chung. Đắc tội người của Trấn Ma Ti, đều sẽ không có kết quả tốt, mặc cho ngươi quyền thế ngập trời, nhưng chỉ cần không phải thánh thượng hiện nay, đều khó có kết quả tốt. Dần dần, khiến cho danh hiệu của Trấn Ma Ti thâm nhập lòng người. Một tổ chức có thanh thế như mặt trời ban trưa, nếu như tại hoàng triều của kiếp trước, chỉ sợ đã sớm bị chèn ép, bây giờ ở bên trong Đại Tần, Trấn Ma Ti không chỉ không có bị một chút chèn ép, trái lại còn được hoàng thất mạnh mẽ ủng hộ. Trong đó nói không có quan hệ của yêu tà, là không có khả năng. Đi trong nội thành, Thẩm Trường Thanh nghe nói đến một vài tin tức, trong lòng hiểu rõ. Công cao đệ chủ. Mặc kệ ở nơi nào, đều được trưng dụng, lúc này Trấn Ma Ti như mặt trời ban trưa, nhưng không bị hoàng thất chèn ép, nói trắng ra là bởi vì có yêu tà hung hăng ngang ngược. Nếu như chèn ép Trấn Ma Ti, ai sẽ đi đối phó yêu tà chứ? Tuy nói bên trong Đại Tần, người có thể đối phó yêu tà không ít, nhưng phần lớn trong đó, đều là xuất thân từ Trấn Ma Ti. Nếu như Trấn Ma Ti không có, phần lớn lãnh thổ của Đại Tần sẽ trở thành thiên đường của yêu tà. Bất quá, trong cao tầng của Trấn Ma Ti, chưa chắc không có người của hoàng thất, dù sao hiện nay thánh thượng tính là yên tâm đối với Trấn Ma Ti, lại là kiên kỵ đối với yêu tà, cũng không có khả năng không làm một chút chuẩn bị. Hiểu biết của Thẩm Trường Thanh đối với việc này không nhiều lắm, hắn chỉ là một người trừ ma sứ cấp hoàng vừa thăng chức. Không có tư cách tiếp xúc đến những thứ ở cấp độ cao như vậy, tuy chưa ăn thịt heo, nhưng cũng thấy heo chạy. Có vài thứ, hắn cũng rất rõ ràng. Nội thành tuy rằng ít người, nhưng không gian quả thật không nhỏ, Thẩm Trường Thanh dùng 2 khắc thời gian, mới đi tới trước cửa Trấn Ma Ti. Đưa ra lệnh bài thân phận. Không có bất luận ngăn cản, liền bước vào phạm vi của Trấn Ma Ti. Trong chớp mắt, một mùi máu tươi quen thuộc đập vào mặt mà đến, khác với vẻ an nhàn bên ngoài. Trấn Ma Ti không lúc nào không tràn ngập một loại cảm giác làm cho tim người đập nhanh, đổi lại là lúc vừa tới thế giới này, Thẩm Trường Thanh đối với bầu không khí như vậy của Trấn Ma Ti, sẽ cảm thấy không khỏe. Dần dần, hắn đã quen thuộc rất nhiều. cho tới bây giờ. Đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ tốn hao không ít thời gian, lúc trở về, bầu không khí của trấn ma ti trái lại khiến hắn cảm thấy tâm an. Về nhà. Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi. Với hắn mà nói, trấn ma ti chính là nhà của bản thân mình ở thế giới này. Đối với người khác mà nói, trấn ma ti dường như hang hổ, nhưng đối với bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, trấn ma ti đã là một ngôi nhà. Xúc động một phen. Thẩm Trường Thanh không có trực tiếp đi tiền giang tả báo cáo cái gì, mà là quay về tiểu viện của bản thân. Mở cửa viện, tất cả đều không có thay đổi, chỉ là lúc trở về phòng của mình, đẩy ra cửa phòng, có một mùi vị mốc meo đập vào mặt, còn có một chút bụi bay lên. Thấy cái này, Thẩm Trường Thanh sử dụng chân khí, đem những thứ mùi cùng với bụi, tất cả đều quét sạch ra ngoài. Ngày hôm sau, Thẩm Trường Thanh thức dậy sớm, sau đó liền ra cửa đi đến địa phương khác. Bây giờ hắn trở về trấn Ma Ti, có một số việc cần báo cáo với Giang Tả. Dù sao nói như thế nào? Đối phương cũng là quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, chỉ cần là trừ ma sứ ở bên trong của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện, đều là do đối phương quản lý. Cốc cốc. Cửa viện bị gõ vang. Hai hơi thở sau, cửa viện được mở ra. Thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở trước mặt mình, trên mặt Giang Tả không có thần sắc kỳ quái, cậu đã đến rồi, tiến vào rồi nói. Hắn không có đóng cửa, xoay người đi vào bên trong. Rất hiển nhiên. Từ lúc Thẩm Trường Thanh trở về trấn Ma Ti, vị quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện cũng đã nhận được tin tức. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh đi theo phía sau đối phương. Trong viện có một đình nhỏ, trong đình có đặt một cái bàn, Giang Tả trực tiếp ngồi xuống. Chương 102, không cần lo lắng nhiều ở chỗ của ta không cần gò bó nhiều, ngồi xuống trò chuyện. Cảm ơn, Thẩm Trường Thanh cũng không nhút nhát, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Hai người sau khi ngồi xuống, tầm mắt của Giang Tả rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh, đột nhiên trở nên nóng rực lên. Việc cậu làm tại thành Lâm An, ta cũng có nghe nói, có thể khiến Vĩnh Sinh Minh thất bại, tiềm lực cùng thực lực của cậu, cường đại hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Giang chấp sự nói đùa. Thẩm Trường Thanh thoáng khiêm tốn một chút. Nghe vậy, Giang Tả lắc đầu, công lao của cậu, cứ thản nhiên thừa nhận là được, thật ra trấn Ma Ti không có hắc ám giống trong tưởng tượng của cậu, tuy rằng ở đây có quy tắc rất nghiêm, nhưng đồng dạng cũng là tổ chức có tính bao dung mạnh nhất, bất luận cậu biểu hiện ra thiên tư kinh người như thế nào, hoặc là có cơ duyên ngập trời ra sao. Chỉ cần cậu có thể chiếm được, đó chính là chuyện của cậu, nhớ kỹ. Ở trấn Ma Ti không cần giấu dốt, bất cứ thiên tài nào có thể trưởng thành, cũng là chuyện trấn Ma Ti cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Lại nói tiếp, tất cả quy tắc của trấn Ma Ti đều có thể tập hợp thành một điều. Đó chính là tuyệt đối không thể phản bội nhân tộc. Nói đến đây, ánh mắt Giang Tả nhìn thẳng, cho nên nếu như cậu có bản lĩnh, dù cho trực tiếp trở thành trấn thủ sứ đều không có vấn đề, chỉ cần không phản bội nhân tộc, không phản bội Đại Tần. Như vậy trấn Ma Ti chính là hậu thuẫn kiên cường nhất của cậu, có một số việc, không cần cố kỵ nhiều. Lời nói này khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh khẽ biến. Giang chấp sự nói lời này là có ý gì, lời nói của ta có ý gì, cậu rõ ràng hơn ta nhiều, thiên tư của cậu rất mạnh, có thể khiến Vĩnh Sinh Minh thất bại ở nơi ấy, thực lực của ngươi tuyệt đối không chỉ là mới vào cảnh giới tiên thiên nội cương đơn giản như vậy. Nói thật, thiên tư giống như cậu, trong trấn Ma Ti hầu như xứng với đệ nhất. Ta không dám nói về sau sẽ không xuất hiện, nhưng xứng với trước đây chưa từng có. Thần sắc Giang Tả rất nghiêm túc, không có một chút giả bộ, thời kỳ võ đạo vừa mới bắt đầu thịnh hành, có người 10 năm phá tiên thiên, được thế nhân xưng là kinh thế kỳ tài, sau này lại có người 5 năm phá tiên thiên, phá vỡ ghi chép của tiền nhân, được xưng là yêu nghiệt đương đại. Về sau, lại có người 2 năm phá tiên thiên, làm cho vô số người kinh ngạc, được chọn là thiên tài đệ nhất của nhân tộc. Bây giờ có cậu một năm phá tiên thiên, tin tức lan truyền ra ngoài, gây ra rung động là chuyện tất nhiên. Thế nhưng, rung động như vậy, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, đợi một thời gian sau, dần dần cũng sẽ phai nhạt, có lẽ qua vài năm, sẽ có yêu nghiệt kinh thế nửa năm phá tiên thiên sinh ra, vậy cũng không nhất định. Bây giờ võ đạo hưng thịnh, thiên tài vô số, ai cũng không dám xưng đệ nhất. Nói nữa, một người võ giả cảnh giới tiên thiên, trong chốn giang hồ đã là cường giả số một, nhưng tại trấn Ma Ti, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Giang Tả xuất hiện nụ cười nhạt, bên kia, Thẩm Trường Thanh cũng ngồi ở tại chỗ, im lặng không nói. Giang Tả nói, dường như là đuổi mây nhìn trăng, khiến hắn thấy được một vài thứ không bình thường. Cho đến nay, Thẩm Trường Thanh không dám bại lộ bản thân mình nhiều, chỉ có tại một nơi trời cao hoàng đế xa như Thành Lâm An, mới có thể làm càn một chút. Nguyên nhân sâu xa, chính là vì khiêm tốn. Dù sao thế đạo bây giờ yêu tà hoành hành, nếu như bị người nghĩ lầm cấu kết yêu tà, phiền phức không phải là lớn bình thường. Nhưng hôm nay nghe nói Giang Tả nói, hắn mới bỗng nhiên có phản ứng, thì ra bản thân mình vẫn lâm vào một sự hiểu lầm. Không sai. Một năm tiên thiên ngoại cương, trong chốn giang hồ bây giờ, đích thật là kinh thế hải tục. Nhưng trên thực tế, võ giả mỗi một lần phá vỡ ghi chép, đều sẽ làm người khác cảm thấy không thể tưởng tượng được bản thân mình phá vỡ ghi chép của tiền nhân, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, bản thân cũng sẽ trở thành tiền nhân. Thì ra là ánh mắt của tôi thiển cận, Thẩm Trường Thanh thầm thở dài một tiếng. Tiên thiên ngoại cương đã làm sao, đối với Trấn Ma Ti mà nói, căn bản không là cái gì. Tông sư chỉ mới là trừ ma sứ cấp địa, tông sư cũng chỉ mới là trừ ma sứ cấp thiên. Mà trừ ma sứ trở lên, còn có trấn thủ sứ trấn áp một phương. Nói cho cùng, cảnh giới tiên thiên cũng chỉ là một khởi đầu mà thôi, nhiều lắm chính là đi nhanh hơn so với người khác hai bước. Lời Giang chấp sự nói, cũng khiến tôi hiểu ra, cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, Trấn Ma Ti rộng lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, chớ dùng ánh mắt giang hồ để nhìn. Giang Tả gật đầu, ngay sau đó lại nói. Đoạn thời gian trước yêu tà làm hại, không ít địa phương của Đại Tần đều đã bị tập kích, cường giả Trấn Ma Ti các nơi ra hết, mới miễn cưỡng ổn định hỗn loạn, cho nên để cho một mình cậu trấn thủ Thành Lâm An, cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao vào Trấn Ma Ti, cũng là cần lấp chém giết yêu tà, bảo vệ bách tính Đại Tần là chính. Mặc kệ là cậu hay là ta, hoặc là những trấn thủ sứ đại nhân, lúc yêu tà xâm chiếm toàn diện, cũng không thể lùi nửa bước. Bao năm qua, bởi vì yêu tà làm hại, trấn thủ sứ cuối cùng chết trận không phải con số ít. Có đôi khi, một vị trấn thủ sứ mạnh mẽ muốn rút đi, yêu tà rất khó ngăn chặn, nhưng cũng không có bất luận một vị trấn thủ sứ nào sẽ rút lui, bởi vì bọn họ là trấn thủ sứ, trên người gánh vác chính là sứ mệnh trấn thủ Đại Tần. Sứ mệnh của trấn thủ sứ là trấn thủ Đại Tần, sứ mệnh của trừ ma sứ chúng ta, cũng là như vậy. Lúc nói, Giang Tả cũng chú ý sự thay đổi trên sắc mặt của Thẩm Trường Thanh. Khiến đối phương một người độc thủ Thành Lâm An, độ khó của nhiệm vụ không phải là lớn bình thường. Hắn rõ ràng. Người trước mắt là một người thiên tài khó có được. Nếu như bởi vì vậy mà khiến hắn sản sinh bất mãn đối với Trấn Ma Ti mà nói, cũng là một tổn thất. Có một số việc, phải nói rõ ràng mới được. Lời Giang chấp sự nói, tôi tự nhiên rõ ràng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, thần sắc không có bất cứ thay đổi gì. Ý Giang Tả nói lời này, hắn cũng biết hàm nghĩa trong đó. Bất cứ người nào, đều có tiêu chuẩn phán đoán sự vật của bản thân. Ngay cả Giang Tả không nói, Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng ý của Trấn Ma Ti khiến bản thân mình trấn thủ Thành Lâm An. Dù sao nếu như trấn thủ thất bại, chết không chỉ là một mình hắn, chôn cùng có khả năng còn có 10 vạn bách tính của Thành Lâm An. Chương 103, Công Huân, 1, dù cho Trấn Ma Ti có thể hy sinh một mình hắn, cũng không có khả năng dùng tính mạng của 10 vạn bách tính Thành Lâm An để nói đùa, trừ khi là thật sự đến nông nỗi bất đắc dĩ rồi. Giang Tả nói, dựa theo trước đó đã nói, cậu hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ Thành Lâm An, một năm sau không cần đi làm nhiệm vụ gì, cậu có thể lựa chọn ở lại Trấn Ma Ti tìm tu, hoặc là đi địa phương khác. Đối với trừ ma sứ chính thức, Trấn Ma Ti không có hạn chế gì. Chỉ cần mỗi năm hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, thời gian còn lại, cậu muốn làm gì đều có thể. Giang chấp sự cho rằng, tôi hiện tại thăng chức trừ ma sứ cấp huyền tốt hơn, hay là đợi đến kỳ hạn rồi mới thăng chức sẽ tốt hơn, Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Nói đều đã nói thẳng ra như vậy, thế thì không còn gì phải kiêng kỵ nữa. Trước kia bản thân mình cho rằng làm việc khiêm tốn, thật ra ở trong mắt của Trấn Ma Ti xem ra, đã bại lộ không ít. Thăng chức hay không, đích thật là một chuyện cần suy nghĩ. Giang Tả sắc mặt bình tĩnh, cũng nghiêm túc cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trước mặt, thăng chức lên trừ ma sứ cấp huyền, chỗ tốt cũng có không ít, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn hàng năm, cậu có thể đạt được một bình thông mạch đan, mặt khác còn có thể đạt được một viên dưỡng thần đan. Trong đó thông mạch đan cậu hẳn là không xa lạ, về phần dưỡng thần đan, là then chốt để thăng cấp tông sư, chỉ có thăng chức trừ ma sứ cấp huyền, mỗi năm mới có thể đạt được một viên dưỡng thần đan, đồng thời có thể dựa vào điểm công huẩn để đổi được dưỡng thần đan, nhưng nếu như cậu dừng lại tại giai đoạn cấp hoàng, vậy sẽ không có loại đãi ngộ này. Đối với điểm công huẩn, Thẩm Trường Thanh cũng có hiểu biết. Đó là chế độ trao đổi điểm công huẩn do Trấn Ma Ti thiết lập. Bất cứ một người trừ ma sứ chính thức nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đều có thể đạt được một số điểm công huẩn, chỉ là phương diện cụ thể, hắn còn không có thời gian đi tìm hiểu. Bình thường mà nói, điểm công huẩn cần cho một bình thông mạch đan không ít, trong ngọc bội thanh linh có khí tức của hai con yêu tà lần trước cậu đưa về, dựa theo tỷ lệ công huẩn, là không có cách nào đổi được một bình thông mạch đan đầy đủ. Thế nhưng các vị trấn thủ sứ cho rằng cậu tọa trấn thành Lâm An, cần một chút nội tình, cho nên cho cậu thêm một bình thông mạch đan, sau khi trừ điểm công huẩn vốn có của cậu, phần không đủ, đều do trấn thủ sứ đại nhân bổ sung. Về phần khác, chờ cậu có thời gian, có thể đi trảm yêu đường bên kia tìm hiểu một chút. Giang Tả bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Đối với điểm công huẩn, hắn hiện tại cũng không coi trọng, chân chính hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chính là những lời Giang Tả nói trước đó. Dưỡng thần đan. Tông sư. Từ sau khi đột phá tiên thiên ngoại cương, Thẩm Trường Thanh cũng rất muốn biết một chút, cảnh giới tông sư cùng cảnh giới tiên thiên rốt cuộc có cái gì khác nhau. Vốn hắn dự định tự mình đi tàng thư các tìm hiểu một chút. Nhưng hiện tại Giang Tả nhắc tới, không bằng trực tiếp hỏi một phen. Dù sao đối phương cũng là trừ ma sứ lâu đời, khẳng định phải có chút kiến thức không tầm thường. Xin hỏi Giang chấp sự, đến tột cùng cái gì mới là tông sư, tiên thiên nếu muốn đột phá tông sư, cần phải làm như thế nào mới có thể làm mới được? Ta biết cậu sẽ hỏi như vậy, nếu như người bình thường hỏi, ta cũng lười nói, nhưng với tư chất của cậu, nói không chừng ngày sau đột phá tông sư, cũng không cần quá thời gian dài, thẳng thắn nói cho cậu một chút vậy. Giang Tả trầm ngâm, sau đó chậm rãi mở miệng, tông sư trong chốn giang hồ, có một tên gọi hoàn chỉnh, gọi là võ đạo tông sư. Người có thể xứng với tông sư, đều là cường giả có tư cách khai tông lập phái. Tông sư có thể hoàn toàn vượt trội tiên thiên, là do có một thứ rất then chốt nhất. Giang Tả nói không nhanh không chậm, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý thúc giục, chỉ là ngồi yên tĩnh ở chỗ kia, nghe đối phương nói tiếp. Khác biệt lớn nhất của tiên thiên cùng tông sư, nằm ở chỗ chân ý của võ đạo, cái gọi là võ đạo tông sư, trên thực tế đó là sự lột xác về tinh thần, nếu muốn lĩnh ngộ chân ý của võ đạo. Võ giả phải tìm được con đường thuộc về mình, sau đó tìm hiểu ra chân lý trong đó. Chân ý của võ đạo có rất nhiều loại, ta cũng không có cách nào lần lượt nói tỉ mỉ cho cậu. Giang Tả đem kiến thức của bản thân đối với tông sư, đều nói ra. Chân ý của võ đạo. Thẩm Trường Thanh lặp lại một lần. Thì ra khác biệt lớn nhất của tiên thiên cùng tông sư, nằm ở phương diện chân ý của võ đạo. Nói như vậy. Võ đạo tông sư thật ra đã tăng lên tới phương diện tấn công tinh thần, thủ đoạn chủ yếu của yêu tà cũng được thể hiện tại phương diện tinh thần, đại biểu cụ thể nhất chính là ảo cảnh. Cậu nói không sai. Giang Tả khen ngợi một chút, kiên trì giải thích. Võ giả dưới tông sư, đối mặt yêu tà không chiếm được ưu thế gì, có võ giả sở hữu khí huyết hùng hồn, nhưng tâm trí yếu đuối, dễ dàng rơi vào trong ảo cảnh không cách nào kiềm chế, chỉ khi nào võ giả đột phá tông sư. Đối mặt với ảo cảnh của yêu tà, mới có thể sở hữu lực lượng khắc chế cực lớn, nhưng cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng. Trên mặt của Giang Tả có thần sắc tiếc nuối. Hắn cũng chỉ là trừ ma sứ cấp huyền, cách cảnh giới võ đạo tông sư, vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Thẩm Trường Thanh yên lặng tiêu hóa một phen, sau đó chắp tay nói, Giang chấp sự lần này giải thích nghi hoặc, cũng giúp cho tôi hiểu được rất nhiều, nhưng tôi có một vấn đề muốn hiểu rõ, nói. Võ học ghi chép trong tầng thứ ba cùng tầng thứ hai của tàng thư các, có khác biệt lớn hay không, có môn võ học đặc biệt nào có thể trợ giúp võ giả đột phá tông sư hay không, nếu như có, vậy loại võ học này đặt ở tầng nào? Thẩm Trường Thanh nói. Việc này với hắn mà nói, ảnh hưởng không nhỏ, quan hệ đến bản thân có nên mau chóng thăng chức lên trừ ma sứ cấp huyền hay không, Giang Tả nói, bất luận là võ học gì, đều có thể tìm hiểu ra chân ý của võ đạo. Bất luận là võ học cơ bản của tầng thứ nhất cũng tốt, hoặc là một vài môn võ học cao thâm ở các tầng trên, sau khi đạt đến trình độ cao thâm nhất, đều có cơ hội tìm hiểu ra. Chỉ là võ học càng cao thâm, tìm hiểu ra chân ý của võ đạo càng dễ dàng. Chương 104, Công Huân, 2, võ học ở tầng thứ 3 của tàng thư các, cùng võ học của tầng thứ 2 có khác biệt không lớn, nếu phải nói về khác biệt thì duy nhất chính là, trong tầng thứ ba có lưu lại một chút dấu vết của võ đạo tông sư. Có người bản thân không có cách nào tìm hiểu ra chân ý của võ đạo, như vậy mượn dùng dấu vết của tiền nhân, xác suất đột phá sẽ lớn hơn một chút. Cậu hiện tại tu luyện thiên vũ cương khí, xem như là võ học đứng đầu tại tầng thứ hai, đặt ở tầng thứ ba cũng không kém, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Theo cách nói của Giang Tả, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thật ra không có gì khác nhau. Nhiều lắm là tầng thứ ba xuất hiện thêm một chân ý của võ đạo có thể tìm hiểu. Được rồi, nếu như không có chuyện gì, cậu liền trở về đi, nếu như có vấn đề gì, chỉ cần ta không có đi làm nhiệm vụ, cậu đều có thể đến đây bất cứ lúc nào. Nếu như ta đi làm nhiệm vụ, cậu có thể tìm phó quản sự của Hoàng Bộ Trừ Ma Viện. Giang Tả đã hạ lệnh đuổi khách. Vậy tôi xin cáo từ trước, Thẩm Trường Thanh đứng dậy rời đi. Một Trừ Ma Viện, không chỉ là có một quản sự đơn giản như vậy, một quản sự chính cùng với mấy người phó quản sự, cái này là vì tránh cho có quản sự đi làm nhiệm vụ, khiến cho bên trong Trừ Ma Viện thiếu người quản lý. Lại nói tiếp. Giang Tả cũng là một người phó quản sự, chỉ là sau khi Lưu Xương chết, đối phương trổ hết tài năng trong mấy người phó quản sự, cuối cùng mới trở thành quản sự chính. Rời khỏi tiểu viện của quản sự, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đi về hướng Trảm Yêu Đường. Trảm Yêu Đường. Ở giữa Trừ Ma Viện và Tàng Thư Các, là nơi Trừ Ma Sứ chính thức nhận nhiệm vụ, đồng dạng cũng là nơi đổi điểm công huẩn. Trảm Yêu Đường từ tên nghe như là một đại đường, trên thực tế cũng là một cách gọi chung, bên trong chia làm mấy thiên điện. Mỗi một thiên điện, ở trên đều treo một tấm biển, viết mấy chữ lớn. Cấp Hoàng. Cấp Huyền. Cấp Địa. Cấp Thiên. Công Huân. Tàn Bảo. Sáu tấm biển, đại biểu sáu thiên điện khác nhau, Thẩm Trường Thanh nhìn một chút, trực tiếp đi vào Công Huân Điện. Đi vào Công Huân Điện, tầm nhìn nhất thời trống trải không ít, có mấy thứ cùng loại với cửa sổ tiếp dân trong cơ quan của kiếp trước. Hắn đi tới trước cửa sổ trống, ngồi nơi đó là một người trung niên. Mời đưa ra lệnh bài thân phận, cùng với Ngọc Bội Thanh Linh. Thấy người đến, người trung niên rất thành thạo nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đem lệnh bài thân phận, cùng Ngọc Bội Thanh Linh toàn bộ giao qua, người trung niên đưa tay tiếp nhận, đầu tiên là nhìn lệnh bài thân phận một chút. Trừ Ma Sứ cấp Hoàng Thẩm Trường Thanh. Không sai. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, trả lời câu hỏi của đối phương. Đạt được xác nhận. Người trung niên mới đem ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Bội Thanh Linh. Trong nháy mắt, con ngươi của ông lập tức co rụt lại. Chỉ thấy Ngọc Bội vốn là màu trắng, bây giờ hoàn toàn bị nhuộm thành màu đen. Cái này rốt cuộc là đã chém giết bao nhiêu yêu tà, người trung niên trải qua khiếp sợ, không khỏi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có vẻ như muốn nhìn ra thứ gì từ trên người đối phương. Không có biện pháp. Một người Trừ Ma Sứ cấp Hoàng, vậy mà có thể chém giết nhiều yêu tà như vậy, không tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, ông ta liền khôi phục lại. Các hạ xác định là muốn đem khí tức yêu tà trên Ngọc Bội, toàn bộ đổi thành điểm công huẩn sao? Người trung niên phải xác nhận nhiều lần, với mực độ khí tức yêu tà trên Ngọc Bội Thanh Linh, hoàn toàn có thể giúp cho đối phương thăng chức lên Trừ Ma Sứ cấp Huyền, hơn nữa còn có lợi nhuận rất lớn. Dù sao chém giết một con quỷ quái cấp quán, đã có thể thăng chức Trừ Ma Sứ cấp Huyền. Nhìn từ trên màu sắc của Ngọc Bội Thanh Linh, làm sao chỉ là một con quỷ quái cấp quán đơn giản như vậy? Thẩm Trường Thanh gật đầu, đổi toàn bộ đi. Nói chuyện một phen với Giang Tả, hắn đã không cần phải sớm thăng chức Trừ Ma Sứ cấp Huyền, toàn bộ đổi thành điểm công huẩn, trái lại có thể tăng cường một chút thực lực cho bản thân. Về sau, muốn thăng chức, lại đi chấp hành nhiệm vụ sát hạch là được. Nghe vậy, người trung niên cũng không nói cái gì nữa. Chỉ thấy ông ta từ phía dưới quầy hàng, lấy ra một thước đo bằng bạch ngọc, trên mặt là những vạch Thẩm Trường Thanh nhìn không hiểu. Ngay sau đó, liền thấy người trung niên dùng thước đo bạch ngọc, đặt trên Ngọc Bội Thanh Linh. Trong nháy mắt, đường vẽ màu đen bên trong Ngọc Bội Thanh Linh bắt đầu khởi động, đồng thời trên thước đo bạch ngọc, cũng bắt đầu có màu đen tràn lên. Rất nhanh, đường vẽ màu đen dừng lại ở một vạch. Người trung niên chăm chú nhìn hai lần, sau đó nói, khí tức âm tà tổng cộng có một thước năm tấc, điểm công huẩn tổng cộng là 15 điểm, các hạ có dị nghị hay không? Một thước năm tấc là có ý gì? Thẩm Trường Thanh hỏi. Hiểu biết của hắn đối với điểm công huẩn cũng không nhiều, người trung niên nói, mỗi khi chém giết một con quỷ quái cấp U, có thể đạt được 1 đến 2 tấc khí tức âm tà, nếu là quỷ quái cấp quán, sẽ là 3 đến 5 tấc, mỗi một tấc khí tức âm tà, tương ứng một điểm công huẩn. Thì ra là thế, vậy chính là một thước 5 tấc đi. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn quên tính toán, ngọc bội thanh linh trước kia của mình, quỷ quái cấp quán cùng yêu nhân chết ở trong tay hắn, cũng có 3. Tuy nói quỷ quái cấp quán nhiều nhất được 5 tấc, nhưng chân chính có thể đạt được 5 tấc khí tức âm tà, tất nhiên phải là hậu kỳ mới được. Quỷ quái cấp quán bình thường, có thể cho ra khí tức âm tà cũng chỉ 3 đến 4 tấc mà thôi. Lại kết hợp với quỷ quái cấp u khác. Đối phương đo ra một thước 5 tấc, không có chênh lệch quá lớn. Sau đó, người trung niên liền lấy ra một bình ngọc, mà trên bình ngọc mặt có khắc một vài đường hoa văn quỷ dị, ngay sau đó thấy đối phương phát động chân khí, khiến cho những đường hoa văn ấy dường như sống lại. Ngay lập tức, khí tức âm tà trên ngọc bội thanh linh, lập tức chạy về hướng bình ngọc. Chỉ trong vài hơi thở, ngọc bội thanh linh màu đen, đã một lần nữa biến thành màu bạch ngọc, người trung niên trịnh trọng đem bình ngọc niêm phong lại, sau đó lại từ phía dưới quầy hàng, lấy ra một thứ màu bạc cùng 5 thứ màu đen, hình dáng thoạt nhìn không khác gì đồng tiền. Đây là trấn ma tệ, màu bạc đại biểu 10 điểm công huẩn. Màu đen đại biểu một điểm điểm công huẩn, mời các hạ nhận lấy. Dường như nhìn ra Thẩm Trường Thanh chính là lần đầu tiên đến, ông ta cố ý giải thích một chút, sau đó, người trung niên đem lệnh bài thân phận, ngọc bội thanh linh cùng với trấn ma tệ cùng giao cho Thẩm Trường Thanh. Chương 105, Bách Chiến Đao Pháp, 1, vào tay. Chính là một loại khí tức lẻo lạnh, cảm giác cùng loại với lệnh bài thân phận, nhưng có chút khác biệt. Nhìn ra vẻ khác thường trên mặt của Thẩm Trường Thanh. Người trung niên cười nói, các hạ lần đầu tiên tiếp xúc đến trấn ma tệ phải không, chất liệu chế tạo của trấn ma tệ vô cùng đặc biệt, bên trong thậm chí có thể chứa đựng chân khí. Có võ giả sẽ dùng trấn ma tệ chứa đựng chân khí, đợi đến lúc cần thiết mới sử dụng. Bên trong có thể chứa đựng chân khí. Sắc mặt của Thẩm Trường Thanh vô cùng kinh ngạc, nghiêm túc quan sát trấn ma tệ trong tay. Đồ vật có thể chứa đựng chân khí, hắn quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở trấn ma ti càng lâu, có thể phát hiện ra nhiều điểm thần kỳ của nơi này, mặc kệ là ngọc bội thanh linh thu nhận khí tức yêu tà, hay là thước đo bạch ngọc cùng bình ngọc vừa rồi, cùng với trấn ma tệ trong tay hiện nay, không phải người bình thường có thể lý giải. Rời khỏi Công Huân Điện, Thẩm Trường Thanh liền đi Tàn Bảo Điện bên cạnh. Công Huân Điện đổi công huân, Tàn Bảo Điện đổi bảo vật, bố cục bên trong của Tàn Bảo Điện cùng Công Huân Điện có chút khác nhau, vừa tiến vào. Hắn thiếu chút nữa cho rằng bản thân đi tới phường chợ, âm thanh ồn ào vang lên ở bốn phía. Đưa mắt ra nhìn, trước mỗi một quầy hàng, đều có không ít người tập trung. Có người mặc trang phục của trấn ma ti, có người lại mặc thường phục, nhưng cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện tất cả quầy hàng tổng cộng chia làm bốn khu vực, hơi hỏi thăm một chút, Thẩm Trường Thanh liền đi tới khu vực cấp hoàng, cuối cùng dừng lại trước quầy hàng ít người. Đưa ra lệnh bài thân phận. Người trung niên trước quầy hàng. Liền đem một quyển sách nhỏ đưa cho hắn. Nội dung bên trong, đều là đồ vật có thể đổi, cùng với điểm công huân cần tiêu hao. Mở ra trang đầu tiên, Thẩm Trường Thanh liền thấy được ba chữ thông mạch đan. Thông mạch đan, một viên một điểm công huân thông mạch đan, một bình sáu điểm công huân phương thức quen thuộc, khiến khóe miệng của hắn hơi co quắp một chút, rõ ràng bình thông mạch đan bản thân mình đạt được, đích thật là chỗ tốt thêm vào của trấn ma ti. Lật xem từng trang. Cuối cùng. Ánh mắt của Thẩm Trường Thanh dừng lại. Rời khỏi Trảm Yêu Đường, trong người của Thẩm Trường Thanh chỉ còn lại có một đồng trấn ma tệ màu đen. Nhưng khác biệt chính là, bên hông của hắn có thêm một thanh trường đao, trong lòng thêm một bình thông mạch đan. Huyền Nguyệt Đao. Bảo đao sử dụng hàn thiết cùng với tinh kim rèn thành, chém sắc như chém bùn, đồng thời có thể thừa nhận chân khí của võ giả mức độ cực lớn, cùng với chống lại sự ô nhiễm của yêu tà. Thanh đao do trấn ma ti phân phối, bị máu của yêu nhân làm ô nhiễm, Thẩm Trường Thanh vẫn liền muốn đổi đao, thế nhưng vũ khí bình thường, căn bản không có biện pháp so sánh với vũ khí do trấn ma ti phân phối. Cho dù là trường đao bị ăn mòn nghiêm trọng, cũng mạnh hơn nhiều với những vũ khí chỉ có vẻ ngoài kia. Cho tới bây giờ, trở về trấn ma ti, hắn mới có cơ hội đổi một món vũ khí thích hợp. So sánh với trường đao được phân phối đại chúng, bản thân cố ý dùng 8 điểm công huân đổi Huyền Nguyệt Đao. Không thể nghi ngờ là cao hơn mấy bậc. Đao là đao tốt, chính là tiêu hao hơn lớn, nghĩ đến tiêu hao 8 điểm công huân, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy đau răng. Cái khác không nói. Chỉ là công huân đổi thanh đao này, liền cần giết 2-3 con quỷ quái cấp quán mới được. 7 điểm công huẩn còn lại, hắn đổi một bình thông mạch đan, để dành trong túi một đồng trấn ma tệ cuối cùng, rời đi không quay đầu. Đồ vật nên đổi đều đổi, kế tiếp phải đi tàng thư các một chuyến mới được. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian còn sớm, thức dậy sớm, còn có đi gặp Giang Tả rồi lại đến Trảm Yêu Đường, đều không tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này nhìn sắc trời, cùng lắm là buổi trưa mà thôi. Đi tới tàng thư các. Người tòa trấn cửa lớn của tàng thư các đã thay đổi thành một lão già xa lạ. Thẩm Trường Thanh dựa theo quy tắc đưa ra lệnh bài thân phận của mình, sau đó liền đi vào. Lần này, hắn không có dừng lại tại tầng thứ nhất, mà là trực tiếp đi lên tầng thứ hai. Tương tự, tại lối vào của tầng thứ hai, cũng có người trấn thủ ở nơi đó. Đợi sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận, người nọ chỉ nhìn một chút, sau đó dùng ánh mắt nhìn về một tấm bảng treo bên cạnh, không có để ý tới nhiều. Chưa cho phép, nghiêm cấm mang bất cứ quyển sách bên trong tàng thư các rời đi. Nội dung trên tấm bảng rất ngắn gọn. Thẩm Trường Thanh ho nhẹ một chút, nhìn người nọ, không khỏi khách khí hỏi, xin hỏi tiền bối, tầng thứ hai không có thời gian hạn chế sao, ngươi là người mới tới. Ặc. Chỉ cần là trừ ma sứ cấp hoàng trở lên, ở tàng thư các không có thời gian hạn chế, ngươi muốn ở bao lâu liền ở, ăn ngủ bên trong đều được, nhưng cần phải rời đi trước khi giờ tí mỗi ngày khi tàng thư các đóng cửa. Người nọ thản nhiên giải thích một câu. Thẩm Trường Thanh lúc này mới hiểu được, thì ra trừ ma sứ cấp hoàng đi vào tàng thư các, là không có thời gian hạn chế. Chắp tay cảm ơn một phen. Hắn đi vào bên trong, khác biệt không lớn với bố cục ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng có rất nhiều giá sách, trên mỗi giá sách đặt rất nhiều quyển sách. Đi tới trước một giá sách, Thẩm Trường Thanh rút ra một môn võ học. Thanh Long Phục Hổ Công. Lật xem một chút. Hắn phát hiện đó là một môn nội công, sau đó liền một lần nữa thả trở lại. Giang Tả từng nói, Thiên Vũ Cương Khí là võ học đứng đầu của tầng thứ hai, như vậy bản thân mình không cần phải chuyển đổi. Nội công có một môn là đủ rồi, nhiều sẽ sản sinh xung đột, không cần phải nghiên cứu học tập, mình hiện tại cần chính là một môn ngoại công đẳng cấp cao, cùng với thân pháp khinh công thích hợp. Nếu có thể đạt được một môn võ học tấn công lợi hại hơn, cũng không tệ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó liền rút ra một quyển sách khác. Hắn biết rõ bản thân mình muốn cái gì, thập tam thái bảo hoành luyện công đã theo không kịp bước chân của mình, thân pháp khinh công là hoàn toàn nằm trong trạng thái không có. Về phần phương thức tấn công mà nói, thiết sa chưởng cùng thất sát đao pháp quả thật xem như là không sai, nhưng chưa nói tới tinh diệu cỡ nào. Một võ giả. Tu vi nội công chiếm 7 phần, kinh nghiệm chiến đấu chiếm 2 phần. Phương thức tấn công chiếm một phần. Đừng xem chỉ là chiếm một phần, nhưng một phần này có đôi khi, đều có thể đủ xoay càn khôn. Một môn võ học tấn công tinh diệu, có thể phát huy thực lực của một người ở trình độ cực lớn. Nhìn đơn giản vài lần, Thẩm Trường Thanh đem quyển sách đặt lại. Giống như Thanh Long Phục Hổ Công trước đó, nội dung ghi chép trong quyển sách này, cũng là nội công. Chương 106, Bách Chiến Đao Pháp, 2, Mặt Trời Lặn Về Hướng Tây, Mặt Trăng Xuất Hiện. Thẩm Trường Thanh từ tàng thư các đi ra. Hô! Nhìn sắc trời âm u bên ngoài, hắn thở phào một cái, trong bất tri bất giác, đã ở trong tàng thư các vài canh giờ. Hiện tại rời đi. Thẩm Trường Thanh mới cảm giác có chút đói bụng. Thế nhưng nhà ăn sớm đã đóng cửa, tính là đi cũng chỉ có thể ăn canh đóng cửa vào mặt, cho nên hắn thẳng thắn trực tiếp trở về nơi ở của mình, vừa lúc nghiên cứu thu hoạch tại tàng thư các hôm nay. Trở về tiểu viện của mình. Thẩm Trường Thanh tiến vào bên trong phòng ngủ, tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, lập tức trầm tâm thần xuống, bắt đầu kiểm tra bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, đại tần trấn ma ti thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 20, có thể thăng cấp, có thể dung hợp, thiên vũ cương khí, tầng 13, có thể thăng cấp, thất sát đao pháp, tầng thứ 3, có thể dung hợp, thiết sa chưởng, tầng thứ 3, có thể thăng cấp, phá kiếp đao pháp. Chưa nhập môn, có thể dung hợp, thiên la đạp cương bộ, chưa nhập môn, bất lậu kim thân, chưa nhập môn, có thể thăng cấp, có thể dung hợp, giết chóc, 53 so sánh với trạng thái trước khi tiến vào tàng thư các, bản điều khiển bây giờ phong phú hơn rất nhiều không thể nghi ngờ. Thật là khiến Thẩm Trường Thanh lưu ý chính là, tìm hiểu được một chức năng mới trong bản điều khiển, dung hợp. Chức năng dung hợp xuất hiện, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, bởi vì lúc trước nhận được thuần dương công cùng thiên vũ cương khí, cũng không có kích hoạt chức năng dung hợp. Nhưng lúc này, sau khi đọc thuộc phá kiếp đao pháp, trên bảng điều khiển đột nhiên xuất hiện một chức năng dung hợp. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Thẩm Trường Thanh lại học thuộc lòng một môn ngoại công khổ luyện, quả nhiên, môn bất lậu kim thân cùng thập tam thái bảo hoành luyện công, cũng xuất hiện nhắc nhở có thể dung hợp, nhưng bởi vì đang ở tàng thư các, hắn cũng không tiện thử nghiệm dung hợp. Chờ quay về đây, mới xem như là có thời gian chậm rãi kiểm tra thay đổi của bản thân. Trước kia thuần dương công cùng thiên vũ cương khí cùng tồn tại, không có xuất hiện chức năng có thể dung hợp, nội công rất có khả năng là không có cách nào dung hợp, tự như thất sát đao pháp cùng thiết sa chưởng. Ngay từ đầu, hai môn võ học này cũng không thể dùng giá trị giết chóc để nâng cao, cái này chứng minh, bản điều khiển không phải toàn năng 100%. Nhưng hiện tại ngoại công cùng thất sát đao pháp, đều xuất hiện lựa chọn có thể dung hợp, như vậy sau khi dung hợp, sẽ có thay đổi gì, là mạnh hơn hoặc là yếu hơn? Thần sắc của Thẩm Trường Thanh thay đổi liên tục. Trước khi hoàn toàn hiểu biết về chức năng dung hợp, hắn không dám khẳng định cái chức năng này là tốt hay là xấu. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu trên bản điều khiển có chức năng này, xác suất lớn không phải là hãm hại. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, quyết định dùng thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp thử một chút. Phát hiện thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp thuộc tính tương đồng, dung hợp tiêu hao 10 điểm giá trị giết chóc. 10 điểm giá trị giết chóc biến mất, chỉ nhìn thấy thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp trên bản điều khiển vặn vẹo một trận, sau đó hòa trộn với nhau, biến thành tên gọi của một môn võ học mới. Bách chiến đao pháp tầng thứ hai. Không đợi Thẩm Trường Thanh có phản ứng, trong đầu có một dòng ký ức hoàn toàn xa lạ hiện ra. Dưới sự trùng kích của dòng ký ức này, khiến tâm thần của hắn suýt nữa thất thủ. Hồi lâu qua đi, mới xem như là miễn cưỡng tiêu hóa hoàn toàn dòng ký ức này. Bách chiến đao pháp, Thẩm Trường Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, thần sắc khiếp sợ trong mắt là không thể che giấu. Cái gọi là dung hợp, chính là hai môn võ học dung hợp thành một môn, sau đó bản thân mình đạt được ký ức của môn võ học này. Nhưng đồng dạng, ký ức vốn có của thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp, cũng không có biến mất, chỉ là đơn thuần biến mất trên bản điều khiển mà thôi. Bách chiến đao pháp, có tổng cộng tầng 5, tương ứng với 5 thức tuyệt học. Hoành đao lập mã, độc đáng thiên quân, cô thân hãm trận, du nhận hữu dư, bách chiến bất tử. 5 thức đao pháp, mỗi một thức đều ẩn chứa biến hóa tinh diệu. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh phát hiện bản thân mình đã có cảm giác thuộc nằm lòng đối với thức thứ nhất cùng thức thứ hai, có cảm giác dường như đã thi triển 100.000 lần, trong lòng có cảm xúc hào hùng vạn trượng, có xúc động hiện tại rút đao ra khỏi vỏ, đại sát bốn phương. Hồi lâu, hắn mới đè xuống sự xúc động này, bách chiến đao pháp càng chú trọng sát phạt, coi trọng hơn so với thất sát đao pháp cùng phá kiếp đao pháp, hiển nhiên bản điều khiển dung hợp, đem tinh diệu của hai môn đao pháp đều rút ra, sau đó dung hợp với nhau. Nếu như mình có thể tìm hiểu ra tầng thứ năm, liền có cơ hội lĩnh ngộ được chân ý của võ đạo. Thẩm Trường Thanh xem lại ký ức trong đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Căn cứ ký ức của bách chiến đao pháp mà xem, tầng thứ năm chính là đề cập đến cánh cửa chân ý của võ đạo, xem ra mình không cần chuyển đổi môn võ học khác, chân ý của bách chiến đao pháp, thật ra có chút phù hợp với mình. Không biết vì sao, Thẩm Trường Thanh có cảm tình đối với đao pháp tình, bằng không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn thất sát đao pháp để tu luyện. Bách chiến đao pháp bây giờ, hiển nhiên là càng thêm thích hợp với hắn so với thất sát đao pháp. Bất quá, thất sát đao pháp mình đã tu luyện đến tầng thứ ba, bây giờ dung hợp, cũng là trực tiếp chiếm được tầng hai của bách chiến đao pháp, thật ra đã giảm bớt không ít công phu của mình. Thẩm Trường Thanh còn tưởng rằng, bản thân mình dung hợp võ học, sẽ bắt đầu tu luyện từ đầu. Hiện tại xem ra, hắn đã suy nghĩ nhiều. Bách chiến đao pháp sau khi dung hợp, bản thân trực tiếp chiếm được độ thuần thục của tầng 2, chẳng khác nào là đỡ phải khổ công. Môn võ học này càng thêm tinh diệu, độ khó cần tìm hiểu cũng lớn hơn. Nếu như bắt đầu lại từ đầu, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, bản thân muốn tu luyện đến tầng thứ 2, ít nhất cũng cần 1.5 năm thời gian mới được. Tâm trạng kích động được ổn định lại. Hắn một lần nữa trầm tâm thần xuống, đem lực chú ý rơi vào thập tam thái bảo hoành luyện công cùng bất lậu kim thân. Có kinh nghiệm dung hợp trước đó, lần này Lòng tin của Thẩm Trường Thanh cũng lớn hơn rất nhiều, phát hiện thập tam thái bảo hoành luyện công cùng bất lậu kim thân có thuộc tính tương đồng, dung hợp tiêu hao 20 điểm giá trị giết chóc. Chương 107, võ học dung hợp nhìn nhắc nhở. Thẩm Trường Thanh hít một hơi thật sâu, 20 điểm giá trị giết chóc. Tiêu hao nhiều hơn gấp đôi so với bách chiến đao pháp. Mặc dù hắn có chút đau lòng, nhưng dung hợp có thể tăng cường võ học, cũng xem như làm tốt cơ bản vì ngày sau. Đối với cái này, chỉ có thể cam chịu. Dung hợp, hai môn võ học dung hợp. Thẩm Trường Thanh nhất thời liền cảm giác được, khí tức của thân thể suy bại với một tốc độ cực nhanh, dường như là tu luyện võ học nhiều năm, bị người hủy bỏ bằng một chiêu. Loại cảm giác suy này yếu, khiến sắc mặt của hắn tái nhợt đến dọa người. Cũng không chờ nó có phản ứng bao nhiêu, một luồng khí huyết dâng trào, trong nháy mắt liền dâng lên từ các nơi trong thân thể, xua tan toàn bộ cảm giác suy yếu ra ngoài. Ngay sau đó, ký ức khổng lồ lập tức xuất hiện trong đầu, dưới sự trùng kích của ký ức, Thẩm Trường Thanh lâm vào một trạng thái ngây dại. Hình như là đã trải qua một khắc. Lại hình như là đã trải qua một canh giờ. Thẩm Trường Thanh mới dần dần từ trạng thái thất thần ngây dại, tỉnh táo lại. Bất bại kim thân. Đây là tên của môn võ học mới. Nhìn bảng điều khiển. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti, thân phận, trừ ma sứ cấp hoàng võ học, bất bại kim thân, tầng thứ 5, có thể thăng cấp, thiên vũ cương khí, tầng 13, có thể thăng cấp, bách chiến đao pháp, tầng thứ 2, thiết sa chưởng, tầng thứ 3, thiên la đạp cương bộ, chưa nhập môn, giết chóc, 23 bảng điều khiển ngắn gọn hơn rất nhiều, nhưng giá trị giết chóc cũng tiêu hao không ít. Dung hợp hai môn võ học, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, thực lực tổng thể không chỉ không có yếu bớt, trái lại được tăng cường một chút. Bách chiến đao pháp tầng thứ 2, luận trình độ tinh diệu mạnh hơn rất nhiều so với thất sát đao pháp tầng thứ 3, huống chi đây là một môn võ học có thể tìm hiểu ra chân ý của võ đạo. Từ trong miệng Giang Tả, hắn có thể biết được, võ giả nếu muốn đột phá cảnh giới tông sư, phải tìm hiểu ra chân ý của võ đạo. Tuy nói rằng bất luận một môn võ học nào, đi tới cuối cùng đều có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo. Thế nhưng, theo Thẩm Trường Thanh xem ra, tuy rằng bất cứ môn võ học nào đều có thể lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo, nhưng xác suất cao thấp trong đó chính là vấn đề, võ học càng phù hợp với bản thân, ngày sau lĩnh ngộ chân ý của võ đạo sẽ càng dễ dàng. Bây giờ dung hợp thành công ra bách chiến đao pháp, cũng cực kỳ phù hợp với bản thân mình. Về phần bất bại kim thân, đó là thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 20, cộng thêm bất lậu kim thân chưa nhập môn dung hợp mà thành, bởi vì bất lậu kim thân không có nhập môn, cho nên phương hướng suy diễn dung hợp của bất bại kim thân, cũng là lấy thập tam thái bảo hoành luyện công là chủ yếu. Đến bây giờ, võ học dung hợp hoàn thành. Bất bại kim thân tầng 5, tại phương diện khí huyết tràn đầy, hoàn toàn không kém gì thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 20. Không chỉ như thế, ngay cả phương diện phòng ngự thân thể, đều có tăng trưởng nhất định. Cởi xuống hai thanh trường đao bên hông, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là rút ra trường đao được Trấn Ma Ti phân phối ban đầu, thân đao tuy rằng bị ăn mòn nghiêm trọng, nhưng vẫn sắc bén như trước. Không sử dụng chân khí. Hắn một tay cầm chui đao, sau đó cắt tới một bàn tay khác. Xúc cảm lạnh giá kéo tới, trường đao xẹt qua, nương theo đau đớn rất nhỏ. Buông đao xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía vị trí bàn tay, nơi đó có một vết cắt nhợt nhạt, một chút máu tươi tràn ra. Thấy cái này, trên mặt hắn xuất hiện thần sắc thỏa mãn, vũ khí do Trấn Ma Ti phân phối, tuy rằng không xưng là thần binh, nhưng cũng cực kỳ sắc bén, thân thể của mình có thể chống lại sự sắc bén như vậy, lực lượng phòng ngự có thể thấy được, võ giả thông mạch bình thường, đã rất khó phá vỡ phòng ngự của mình. Mà cái này, chỉ là hiệu quả của bất bại kim thân tầng thứ 5. Thẩm Trường Thanh hiện ra nụ cười, bất bại kim thân tổng cộng chia làm 15 tầng, hiệu quả của bất bại kim thân tầng 5, đã có thể sở hữu phòng ngự như vậy, hắn rất chờ mong bất bại kim thân viên mãn tầng 15, rốt cuộc có thể sẽ mạnh mẽ như thế nào. Hai môn võ học dung hợp thành bất bại kim thân, như vậy nếu như mình lại học thuộc thêm vài môn võ học, có thể dung hợp thành võ học mạnh mẽ hơn hay không? Trong lòng Thẩm Trường Thanh xuất hiện một suy nghĩ, nhưng nhìn giá trị giết chóc trên bảng điều khiển một chút, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này chỉ là dung hợp ra hai môn võ học, đã tiêu hao 30 điểm giá trị giết chóc. Hơn nữa, bất bại kim thân dung hợp, tiêu hao cao hơn gấp đôi so với bách chiến đao pháp. Hắn không dám khẳng định. đến tột cùng là bởi vì thập tam thái bảo hoành luyện công có khởi đầu cao, hay là bởi vì đẳng cấp của bất bại kim thân cao hơn? Nhìn bảng điều khiển. Thẩm Trường Thanh tạm thời không nâng cao võ học nữa. Trước đó nâng cao vài lần, mặc kệ là ngoại công cũng tốt, hay là nội công cũng được, tiêu hao đối với bản thân đều là không nhỏ. Hơn nửa đêm. Thật sự làm cho mình trở nên suy yếu, cũng không có địa phương giải quyết. Đi ra bên ngoài lấy một thùng nước, Thẩm Trường Thanh trực tiếp dùng nước lạnh tắm rửa thân thể, ngay sau đó trở về phòng ngủ nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trời còn chưa bắt đầu sáng, hắn cũng đã tỉnh lại. Dựa theo lệ cũ, đầu tiên là nuốt vào một luồng tử khí, sau đó liền rời đi, đi ra về ngoại trấn Ma Ti. Nguyên nhân rời khỏi trấn Ma Ti, chính là Thẩm Trường Thanh cần chuẩn bị một vài thứ, dùng để trung hòa tiêu hao trong lúc bản thân mình đột phá. Bên trong trấn Ma Ti tuy rằng cũng có nhà ăn, nhưng chỉ có thể ăn tại chỗ không thể mang đi. Hắn cũng không thể ngồi ở chỗ kia vừa ăn, vừa đột phá. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể rời khỏi trấn Ma Ti, đi ra ngoài mua vài thứ. Vừa lúc trấn Ma Ti nằm ở thủ đô, mà thủ đô lại là nơi phồn hoa nhất của Đại Tần, chỉ cần có tiền mua đồ là không có vấn đề. Về phần tiền, Thẩm Trường Thanh hiện tại cũng tạm thời không thiếu. Đạt được 3 vạn lượng ngân phiếu tại thành Lâm An, đến bây giờ còn có hơn 2 vạn 2, chỉ cần hắn không lãng phí lung tung, cả đời đều có thể áo cơm không lo. Nếu như mình bây giờ từ chức trấn Ma Ti, sau đó trực tiếp đi đến một nơi, mua một căn nhà, cũng có thể an toàn làm phú ông rồi. Đi ở trên đường, Thẩm Trường Thanh nhìn hình ảnh người đến người đi, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Chương 108, Đan Tông, 1, sau đó, dòng suy nghĩ này đã bị hắn xua ra khỏi đầu. Lý tưởng rất đẹp tốt, nhưng hiện thực thường thường rất tàn khốc. Trước không nói trấn Ma Ti có cho hắn đi hay không, chỉ nói thế đạo hiện tại, nào có an ổn chân chính, bản thân mình chỉ là một người trừ ma sứ cấp hoàng, dù cho thực lực trong chốn giang hồ xem như là không sai, nhưng đối mặt những yêu tà mạnh mẽ, căn bản không phải đối thủ. Thật sự có một ngày, có yêu tà đánh tới, Thẩm Trường Thanh cảm thấy xác suất hắn chết trong tay yêu tà rất cao. Không thể dừng lại. An nhàn tuy rằng tốt, nhưng không phải ai đều có tư cách an nhàn, ít nhất mình hiện tại không có tư cách an nhàn. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, đột nhiên, hắn lại nghĩ đến trên đường bản thân mình trở về trấn Ma Ti, gặp phải cái thứ kia. Suýt nữa đã quên chuyện của Mạc Tử Tấn, chờ về sau có thời gian đến tàng thư các điều tra, hoặc là trực tiếp hỏi Giang Tả, cũng có thể đạt được đáp án. Lúc này, hắn dừng chân lại trước một cửa. Trân Bảo Các. Một cái tên rất thông tục rất dễ hiểu, Thẩm Trường Thanh không có hiểu biết đối với cửa hàng trước mắt, nhưng nhìn một nơi tất đất tất vàng như thủ đô, đều có thể sở hữu một cửa hàng mặt tiền lớn như vậy, hơn nữa khách trước cửa nối liền không dứt, là có thể nhìn ra đối phương không đơn giản. Trong lòng nghĩ, hắn cất bước hướng vào bên trong, vừa vào bên trong, nhất thời liền có một người tiếp khách đi tới, khách khí nói, xin hỏi khách quan, cần mua cái gì, Trân Bảo Các chúng tôi bất luận là thần binh lợi khí. Hay là linh đan dịu dược, toàn bộ đều có. Bây giờ trong tất cả cửa hàng ở thủ đô, Trân Bảo Các xem như là số một. Linh đan dịu dược, các người có đồ vật thể có tăng cường khí huyết. Thẩm Trường Thanh yên lặng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó thuận miệng hỏi. Nghe vậy, người tiếp khách cười nói, khách quan xem như là đến đúng chỗ rồi, chúng ta vừa vặn có một nhóm khí huyết đan, nếu như ngài cần, có thể đi vào phòng ngồi một chút. Tiểu nhân cho người đến giảng giải cho ngài một chút. Tuy rằng Thẩm Trường Thanh trước mắt, chỉ là mặc y phục hàng ngày, nhưng trên người sở hữu một khí tức thiết huyết. Loại khí tức này, hắn vốn là không có. Nhưng sau khi dung hợp thành công bách chiến đao pháp, khí thế trên người tự nhiên cũng có khác biệt. Người tiếp khách làm người tiếp đón khách đặc biệt của Trân Bảo Các, dạng khách gì chưa kiến thức qua, liếc mắt liền nhìn ra sự bất phàm của Thẩm Trường Thanh. Người như vậy, hoặc là quý nhân có thân phận không thấp trong quân đội, hoặc chính là một vị cao thủ giang hồ. Nhưng mặc kệ là loại nào, cũng không phải bản thân có thể đắc tội được. Hơn nữa đối phương sau khi tiến vào Trân Bảo Các, biểu tình từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi quá lớn, chứng minh là có lòng tin nhất định, thay lời khác mà nói, chính là trong túi có tiền. Ngay cả Thẩm Trường Thanh cũng không biết, một phen nói chuyện, bản thân mình đã bị người nhìn ra nhiều thứ như vậy. Dẫn đường đi. Khách quan, mời. Người tiếp khách đi ở phía trước, mang theo Thẩm Trường Thanh đi tới một căn phòng phía sau. Phòng không lớn, nhưng bố trí có chút tinh xảo, trên bàn ở giữa có huân hương bốc lên, làm cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Mời khách quan ngồi chờ chốc lát, tiểu nhân hiện tại liền đi bẩm báo, làm phiền. Thẩm Trường Thanh gật đầu, tìm một vị trí ngồi xuống. Người tiếp khách thấy cảnh này, liền không người rút đi. Không bao lâu, người tiếp khách đi mà quay lại, cung kính dâng nước trà, sau đó mới lần thứ hai rời đi. Nhìn nước trà trước mặt, Thẩm Trường Thanh không đụng vào. Chưa đến một khắc, hắn liền nghe được động tĩnh ngoài cửa, quả nhiên, cửa phòng được gõ vang. Mời vào, dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, một người trung niên thoạt nhìn có chút phúc hậu, mặt mang dáng vẻ tươi cười đi đến. Vừa nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, liền chắp tay. Tôi là chấp sự của Trân Bảo Các, tên là Hoàng Ngạn, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Tôi họ Thẩm. Thì ra là Thẩm công tử. Hoàng Ngạn cười gật đầu, sau đó ngồi xuống đối diện Thẩm Trường Thanh của, vừa rồi nghe người dưới báo cáo, nói là Thẩm công tử hy vọng mua được một vài thứ bổ sung khí huyết, không biết là như vậy đúng không? Không sai. Thẩm Trường Thanh thản nhiên thừa nhận, khi nói chuyện hắn đã đánh giá người trước mắt. Từ đầu khi đối phương tiến vào, tuy rằng không có biểu lộ ra nhiều thứ, nhưng khí huyết trong thân thể bắt đầu khởi động, liền chứng minh vị chấp sự của Trân Bảo Các này có tu vi trong người. Vấn đề duy nhất, chính là không rõ ràng, đối phương đến tột cùng là nằm ở cảnh giới nào. Bên kia, Hoàng Ngạn đạt được câu trả lời, cũng gật đầu. Thẩm công tử đến rất đúng lúc, Trân Bảo Các chúng tôi từ vài ngày trước, liền nhập một nhóm khí huyết đan, đó là đan dược do Đan Tông luyện chế ra, đặc biệt bổ sung khí huyết cho võ giả. Nếu có khí huyết đan hỗ trợ, tu luyện ngoại công tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, coi như là có người thiếu hụt khí huyết, dùng khí huyết đan, cũng có thể bổ sung khí huyết thiếu hụt hoàn toàn. Đan Tông. Trên mặt của Thẩm Trường Thanh hiện ra thần sắc nghi hoặc. Nụ cười của Hoàng Ngạn hơi bị kìm hãm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Xem ra Thẩm công tử đối với chuyện trên giang hồ, cũng không có nhiều hiểu biết, vậy Hoàng Mỗ cũng liền lắm miệng hai câu, giới thiệu cho ngài một chút về Đan Tông. Nguyện nghe rõ ràng, Thẩm Trường Thanh không có từ chối, cũng không có biểu lộ ra thái độ không vui. Đúng như đối phương nói, hắn đối với một vài thứ trên giang hồ, đích thật là thiếu kiến thức. Lại nói như thế nào? Bản thân chỉ là đi tới thế giới này hơn một năm mà thôi. Kiếp trước mặc dù sinh sống tại Đại Tần rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ là một người bách tính bình thường, căn bản không có tư cách tiếp xúc đối với chuyện trên giang hồ. Cái này cũng dẫn đến, Thẩm Trường Thanh đối với chuyện trên giang hồ, đều thiếu kiến thức trầm trọng. Hoàng Ngạn nói, Đan Tông là một đại phái trong chốn giang hồ, đời đời đều có cường giả cấp tông sư tọa trấn, thực lực không thể khinh thường, mà Đan Tông chân chính nổi tiếng thiên hạ, không phải thực lực bên trong tông môn, mà là phương pháp luyện đan độc bộ giang hồ. Có thể nói, đan dược trong chốn giang hồ, có bảy phân là xuất từ tay của Đan Tông, trong chốn giang hồ không biết có bao nhiêu cường giả, hàng năm đều đi đến Đan Tông cầu lấy đan dược, nhưng chân chính có thể như nguyện mà về có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trân Bảo Các chúng tôi thật ra là có chút giao tình với Đan Tông, cho nên có thể nhận được một vài thứ nhập hàng từ trong tay Đan Tông, thỉnh thoảng sẽ có buôn bán đan dược thành phẩm của Đan Tông. Chương 109, Đan Tông, 2, nghe vậy. Thẩm Trường Thanh đối với Đan Tông, cũng có một chút hiểu biết, sở hữu tông sư tọa trấn, dĩ nhiên chứng minh thực lực của môn phái này không tầm thường. Đan dược giang hồ, bảy phân ra từ tay Đan Tông, khẩu khí thật lớn. Thẩm công tử có điều không biết, Đan Tông tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng là có thật tài thật liệu. Hoàng Ngạn cười, không thèm để ý lời Thẩm Trường Thanh nói. Sau đó, ông ta liền từ trong ống tay áo, lấy ra một bình sứ bạch ngọc, đặt ở trên mặt bàn. Trong bình chính là khí huyết đan, một bình 8 viên, mỗi một viên đều có thể bổ sung toàn bộ khí huyết của một người võ giả đoán thể cảnh, dựa theo quy tắc của Đan Tông, Trân Bảo Các chúng tôi không thể đem khí huyết đan bán lẻ. Cho nên giao dịch đều là sử dụng đơn vị một bình, giá của mỗi một bình là 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là giá trên trời. Đối với người trong giang hồ mà nói, 50 lượng bạc cũng là không thấp. Nhưng với cách nói của Hoàng Ngạn, một viên khí huyết đan có thể bổ sung toàn bộ khí huyết của một người võ giả đoán thể cảnh, ngược lại cũng đáng cái giá này. Thẩm Trường Thanh không có đáp lời, mà là cầm lên bình ngọc, mở ra nắp bình. Nhất thời, một mùi thơm ngát đập vào mặt mà đến. Chỉ ngửi hương vị, hắn liền cảm giác được khí huyết của bản thân mình có vẻ như dao động một phần. Một lần nữa đậy nắp bình lại. Thẩm Trường Thanh đem bình ngọc thả xuống, trên mặt có nụ cười nhạt, loại đan dược này thật ra là không sai, nhưng không biết có giảm giá hay không? Giảm giá? Nụ cười của Hoàng Ngạn lại bị kìm hãm, ông ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy, có người đến Trân Bảo Các mua đồ còn nói giảm giá. Kỹ năng nghề nghiệp của bản thân, khiến sắc mặt của ông rất nhanh khôi phục lại. Thẩm công tử nói đùa, Trân Bảo Các bán đồ vật đều là tiền nào cửa nấy, thật sự là không có cách nào. Hoàng Ngạn còn chưa nói hết, Thẩm Trường Thanh liền từ trong lòng, lấy ra một lệnh bài, đặt ở trước mặt của ông ta. Hoàng chấp sự cho rằng, dựa vào cái này có thể được giảm giá một phần hay không? Trấn Ma Ti. Hoàng Ngạn thấy lệnh bài trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, nụ cười mới vừa rồi cũng không cách nào lặp lại. Ông ta chẳng thể nghĩ tới. Người ngồi trước mắt, sẽ là đến từ Trấn Ma Ti. Ngay sau đó, Hoàng Ngạn cầm lên lệnh bài, bên mặt viết năm chữ lớn trừ ma sứ cấp Hoàng. Trấn Ma Ti. Trừ ma sứ cấp Hoàng, tâm thần của ông lại chấn động. Người lệ thuộc vào Trấn Ma Ti không ít, trong đó có hai nghề nghiệp để cho người kính nể. Một là trấn thủ sứ bảo vệ Đại Tần, một là trừ ma sứ càn quét yêu tà trong Đại Tần. Tuy rằng trừ ma sứ cấp Hoàng chỉ là cấp thấp nhất trong tất cả trừ ma sứ chính thức, nhưng cái này cũng không thể khinh thường. Cung kính đem lệnh bài đưa trở lại. Trên mặt Hoàng Ngạn một lần nữa khôi phục nụ cười, nhưng trong nụ cười đã hiện ra vài phần kính nể. Hoàng mỗ không biết Thẩm công, Thẩm đại nhân đúng là người của Trấn Ma Ti, trước kia có chút thất lễ, mong rằng Thẩm đại nhân không lấy làm phiền lòng. Nhìn lệnh bài trở về, Thẩm Trường Thanh thuận tay thu tốt, sau đó. Hoàng Ngạn nói tiếp, bình thường mà nói, đồ vật của Trân Bảo Các là không có giảm giá, nhưng Trấn Ma Ti từ trước đến nay vì bảo vệ Đại Tần, huyết chiến cùng yêu tà không ngớt, chúng tôi thân là bách tính của Đại Tần, tự nhiên là rất bội phục, bây giờ Thẩm đại nhân có thể hãnh diện đến Trân Bảo Các mua đồ vật, cũng là vinh dự của Trân Bảo Các. Cho nên, nói đến đây, Hoàng Ngạn cắn răng, làm ra hình dạng quyết định. Hoàng mỗ liền làm chủ, một bình khí huyết đang giảm 20% cho Thẩm đại nhân, ngài chỉ cần trả 40 lượng bạc là được, không biết ý của Thẩm đại nhân làm sao? Ý tốt của Hoàng chấp sự, vậy Thẩm mỗ liền cảm ơn. Thẩm Trường Thanh cũng nở nụ cười, giảm 20% đã không ít, một bình tiết kiệm được 10 lượng bạc, 10 bình chỉ có tiết kiệm được 100 lượng. Trên người của hắn bây giờ có mấy vạn lượng, nhưng cũng muốn tính toán tỉ mỉ, bằng không tiêu hết tiền là một phiền phức. Thẩm mỗ ngoại trừ cần mua một chút khí huyết đan, còn muốn hỏi một chút, quý các có đan dược có thể dùng để no bụng hay không? Đan dược no bụng. Hoàng Ngạn ngẩn ra, sau đó liền là cười nói, Thẩm đại nhân xem như là tìm đúng địa phương, Trân Bảo Các ngoại trừ khí huyết đan, đan dược no bụng cũng có, đó là đan dược do Đan Tông sử dụng thủ đoạn luyện chế đặc thù, tên là Bảo Phúc Đan. Một viên Bảo Phúc Đan, có thể bổ sung tiêu hao một ngày của một người trưởng thành. Một bình 8 viên, giá bán của Trân Bảo Các với bên ngoài, một bình bán 2 lượng bạc, nếu Thẩm đại nhân muốn, vậy một lượng 6 là có thể. Đợi sau khi Hoàng Ngạn nói xong, Thẩm Trường Thanh cũng xem như rõ ràng tác dụng của Bảo Phúc Đan. Vốn hắn chỉ là muốn tùy tiện hỏi thôi, dù sao bản thân mình mỗi lần đột phá, đều phải chuẩn bị một đồ ăn lớn chống đói, không phải phiền phức bình thường. Nhưng lại không nghĩ rằng Trân Bảo Các thật có vật như vậy. Mạch suy nghĩ chuyển động. Thẩm Trường Thanh nói, khí huyết đan tôi muốn 20 bình, mặt khác Bảo Phúc đan tôi muốn 100 bình, khí huyết đan 20 bình, Bảo Phúc đan 100 bình. Hoàng Ngạn yên lặng tính toán. Tổng cộng cần 960 lượng bạc. Lúc nói, ông ta đã nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. 960 lượng bạc, cũng không phải là mỗi người đều có thể cầm ra được, người trước mắt tuy rằng là trừ ma sứ cấp Hoàng, nhưng chưa chắc có thể lấy ra nhiều ngân lượng như vậy. Lúc này, Hoàng Ngạn đã lo lắng. Nếu như Thẩm Trường Thanh nói muốn ghi nợ, bản thân nên xử lý như thế nào, ngay trong lúc ông ta suy đoán lung tung. Thẩm Trường Thanh lấy ra một xấp ngân phiếu, đặt ở trên mặt bàn. Một tờ là 100 lượng, ở đây tổng cộng có 1.000 lượng ngân phiếu, 40 lượng còn lại cũng không cần thối, cho thêm 2 bình khí huyết đan đi. Thấy ngân phiếu, nụ cười trên mặt Hoàng Ngạn nhiệt tình lên vài phần. Thẩm đại nhân chờ, Hoàng mỗ lập tức đi chuẩn bị cho ngài. Ngoài Trân Bảo Các, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đi ra, Khác với lúc vào chính là, khi hắn đi ra sau lưng đã có thêm một cái túi không nhỏ. 42 bình khí huyết đan. 100 bình bảo phúc đan. Trực tiếp dùng 1.000 lượng bạc. Nói thật, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy có chút đau lòng. Thế nhưng không có cách nào. Nếu muốn mau chóng nâng cao thực lực của mình, như vậy đan dược đều là vật phẩm cần thiết. Trở lại trấn Ma Ti, Thẩm Trường Thanh liền trực tiếp đem những đan dược này, tất cả đều chất đóng bên trong phòng ngủ của mình, khác với khí huyết đan dùng bình bạch ngọc, bảo phúc đan dùng chỉ là bình sứ bình thường. Chương 110, tra không được, 1, rất hiển nhiên. Giá bán 2 lượng bạc bình thường, căn bản không phối nổi cái bình quá tốt. Đợi sau khi dùng hết khí huyết đan, chỉ là những cái bình này, phỏng chừng có thể bán được một chút tiền. Thẩm Trường Thanh cười, sau đó liền lấy ra một viên khí huyết đan nuốt vào, đan dược vào bụng. Không bao lâu, có một luồng khí huyết dâng trào dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt ngồi ngay ngắn, yên lặng dựa theo phương pháp tu luyện của Bất Bại Kim Thân, bắt đầu tiêu hao luồng khí huyết kia. Hai khắc sau, năng lượng của khí huyết đang bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn cảm giác được khí huyết của bản thân tăng tiến một chút, thế nhưng tiến bộ có hạn, Bất Bại Kim Thân cao cấp hơn nhiều so với Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công. Muốn đột phá một tầng độ khó không phải lớn bình thường. Khí huyết đan tuy rằng không sai, nhưng cũng chỉ là đan dược bình thường. Tới cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, nếu như dùng khí huyết đan hỗ trợ tu luyện, sau đó dựa vào bản thân mình đột phá đẳng cấp, tiêu hao khí huyết đan cùng thời gian, đều là khó có thể so sánh. Cùng với dùng khí huyết đan khổ tu, không bằng dùng giá trị giết chóc cho nhanh gọn, Thẩm Trường Thanh tạm thời không hề sử dụng khí huyết đan, mà là lấy ra bảo phúc đan. Trực tiếp nuốt một viên vào. Nhất thời, hắn liền cảm giác được, cảm giác đói bụng vốn tồn tại, đã biến mất không thấy. Thế nhưng cảm giác no bụng, cũng không có xuất hiện. Cho đến khi Thẩm Trường Thanh nuốt xuống 3 viên bảo phúc đan, mới có cảm giác no bụng. Quả nhiên, cảnh giới nâng cao, lượng cơm ăn cũng lớn. Hắn cười bất đắc dĩ, ngay sau đó là trầm tâm thần xuống, giao lưu bản điều khiển. Lực chú ý rơi vào Bất Bại Kim Thân, lựa chọn nâng cao. Âm. Dao động vô hình xuất hiện trong thân thể, cảm giác no bụng suy giảm xuống với tốc độ cực nhanh, không đến mấy nhịp hô hấp, Thẩm Trường Thanh liền đói đến choáng váng. Không dám chần chờ. Hắn trực tiếp nuốt vài viên bảo phúc đan vào. Đan dược vừa vào bụng, đã bị một lực lượng mạnh mẽ hút sạch. Tinh hoa năng lượng trong những viên đan dược này, đều biến thành khí huyết sôi trào, cùng với da máu thịt. Âm âm, khí huyết di chuyển không dứt. Da vốn căng mềm, lúc này dường như có lực lượng thần bí bao trùm, khiến da trở nên càng thêm mềm dẻo. Toàn bộ chuyển hóa, vẫn đang duy trì liên tục. Thẩm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nuốt vào bảo phúc đan. Hồi lâu sau đó, lực lượng tiêu hóa kia đã biến mất không thấy, toàn bộ thân thể chỉ còn khí huyết tràn đầy. Hắn nắm thử nắm tay, cảm thụ được lực lượng dâng trào tràn ngập trong thân thể. Lập tức trầm tâm thần xuống, nhìn về phía bảng điều khiển của mình. Chỉ thấy Bất Bại Kim Thân, đã từ tầng thứ 5, trực tiếp thăng lên đến tầng thứ 6. Đồng thời, giá trị giết chóc cũng từ 23 điểm, biến thành 15 điểm. Một chút nâng cao vừa rồi, trực tiếp tiêu hao 8 điểm giá trị giết chóc, nhưng theo Thẩm Trường Thanh xem ra, tiêu hao 8 điểm giá trị giết chóc, vẫn đang nằm trong phạm vi có thể thừa nhận của hắn. Kinh nghiệm nâng cao của ngày xưa mà xem. Võ học chỉ có lúc bước vào viên mãn, hoặc là phá vỡ cực hạn, mới có thể tăng thêm tiêu hao. Ở trước đấy, tất cả tiêu hao, đều sẽ duy trì tại một tiêu chuẩn bình quân. Nói cách khác, Bất Bại Kim Thân trước khi đến tầng 15, tiêu hao của mỗi một tầng đều sẽ cùng cấp, Bất Bại Kim Thân tầng 5, đã mạnh hơn một chút so với Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Công tầng 20, về phần tầng thứ 6, càng hoàn toàn vượt qua môn võ học kia. Mặc dù lúc dung hợp, tiêu hao 20 điểm giá trị giết chóc. Nhưng từ lâu dài mà xem. Dung hợp sau khi phá vỡ cực hạn, không thể nghi ngờ là không lỗ, thiên vũ cương khí phá vỡ cực hạn, nâng cao của mỗi một tầng chỉ 8 điểm giá trị giết chóc, Bất Bại Kim Thân dưới tình huống chưa có phá cực hạn, tiêu hao của nâng cao đã cùng cấp thiên vũ cương khí. Đẳng cấp của môn võ học này, đã siêu việt thiên vũ cương khí. Đạt được bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh cũng có không ít hiểu biết. Phán định đẳng cấp của một môn võ học cao thấp, phương pháp trực quan cũng rất, chính là nhìn lúc nâng cao tiêu hao bao nhiêu giá trị giết chóc, Bất bại kim thân tiêu hao nhiều, đẳng cấp tự nhiên cao hơn rất nhiều so với thiên vũ cương khí. Yên lặng cảm nhận khí huyết dâng trào trong thân thể. Lực chú ý của Thẩm Trường Thanh đã rơi vào thiên vũ cương khí. Bất bại kim thân mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng nội công vẫn là chủ yếu, chỉ tiếc từ tình huống hiện nay mà xem, nội công hình như là không có cách nào dung hợp. Bất quá! Chỉ cần có giá trị giết chóc trong người, nội công có thể dung hợp hay không, ảnh hưởng đều không quá lớn, không thể cũng không quan hệ. Trực tiếp dùng giá trị giết chóc nâng cao là được. Sở hữu chân ý của võ đạo mới có thể xứng với tông sư, như vậy thiên vũ cương khí của mình sau này nâng cao là chỉ có thể nâng cao sản lượng chân khí, hay là có khả năng lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo. Nhìn võ học trên bảng điều khiển, trong đầu Thẩm Trường Thanh xuất hiện ra suy nghĩ như vậy. Không ai dám quy định, chân ý của võ đạo không thể lĩnh ngộ từ nội công. Chỉ là, hắn cũng không dám khẳng định, đợi sau khi thiên vũ cương khí được nâng cao tới cấp bậc cao hơn, có thể khiến bản thân lĩnh ngộ ra chân ý của võ đạo hay không. Vứt bỏ tạp niệm. Thẩm Trường Thanh bắt đầu đợt nâng cao tiếp theo. Giá trị giết chóc tiêu hao. Thiên vũ cương khí trực tiếp từ tầng 13, lột xác đến tầng 14. Khi võ học lột xác, khí huyết dâng trào trong thân thể, cũng điên cuồng suy kiệt, chuyển hóa chân khí thành thể lỏng trong đan điền, khí huyết suy kiệt, tính là bất bại kim thân đột phá đến tầng thứ 6, cũng khiến Thẩm Trường Thanh có chút không chịu nổi. Hắn trực tiếp cầm lên một bình khí huyết đan, sau đó nuốt vào. Một viên khí huyết đan có thể bổ sung toàn bộ khí huyết của một người võ giả đoán thể cảnh. Nếu là người bình thường, tự nhiên không dám nuốt lung tung. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, 8 viên khí huyết đan vào bụng, cũng chỉ là đem loại cảm giác trống rỗng do khí huyết suy kiệt, bổ sung một phần mà thôi. Rất nhanh, hắn lại cần một bình khí huyết đan nuốt vào. Một lúc lâu, động tĩnh dần dần yên tĩnh. Thẩm Trường Thanh nặng nề thở ra một hơi. Kết thúc. Thiên vũ cương khí nâng cao tới 14 tầng, tiêu hao lớn hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Coi như là đẳng cấp của bất bại kim thân cao hơn, nâng cao tới tầng thứ 6 cũng không có cách nào hoàn toàn cân bằng tiêu hao. Chương 111, tra không được, 2, nếu như đổi lại là thập tam thái bảo hoành luyện công trước đây, ít nhất phải nâng cao 2 tầng, mới có thể đạt được loại hiệu quả này. 42 bình khí huyết đan, tổng cộng là 96 viên, mình vừa rồi tiêu hao 20 viên, xem ra nội công càng về sau tiêu hao sẽ càng lớn, đơn thuần dựa vào ngoại công tăng cường khí huyết để cân bằng tiêu hao, độ khó không nhỏ. Trừ khi một lần nâng cao vài tầng ngoại công, sau đó lại nâng cao một tầng nội công, thật ra là có thể cân bằng. Nhưng làm như vậy, tiêu hao giá trị giết chóc sẽ rất nhiều, thực lực có thể nâng cao cũng sẽ giảm đi không ít. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu chặt.